Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vật mô phỏng, bắt đầu mình đồng gia sắc. Tác giả, Phật Bất Độ. Thể loại, võ hiệp, xuyên không, huyền huyễn, hệ thống. Tóm tắt: giang hồ không phải chém chém giết giết, còn có quỷ quái hoành hành, yêu ma tứ ngược. Ngụy An xuyên qua hắc ám loạn thế, dựa vào hệ thống mô phỏng vạn vật, sống yên phận, hèn mọn phát dục, vững vàng cuộc khởi, cẩu đến vô địch, khai sáng võ lâm thần thoại thuộc về mình. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi nghe truyện. Chương 1: Vạn vật mô phỏng. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Cuối thu gió lạnh kéo đến, sương giá động đầy cành. Giờ xế trưa. Phố xá náo nhiệt, bị trận mưa lạnh đầu thu quét qua, nhanh chóng trở nên vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có vài người vội vã lướt qua. Đại Phong Trấn, cốc nhỏ nơi biên thùy Tây Bắc Đại Chu Vương Triều, trong mưa lạnh buốt giá, tự hồ thời gian cũng ngừng lại mà an tĩnh. Đinh đinh đang đang. Theo sự tĩnh lặng của cả trấn, Trương Ký thợ rèn nằm ở ven trấn lại trở nên ồn ào khác thường, tiếng rèn sắt vang vọng, cách xa cũng có thể nghe rõ mồn một. Người trong trấn đều biết, Trương Ký thợ rèn tuy mặt tiền không lớn, nhưng đã có tiếng tăm lâu đời, lại là tiệm thợ rèn duy nhất ở Đại Phong Trấn. Thợ săn dùng công cụ săn bắn, nông phu dùng nông cụ, đầu bếp dùng đồ làm bếp, nữ công dùng kim thêu, thậm chí cả giang hồ nhân sĩ dùng đao kiếm ám khí, đều có thể mua ở Trương Ký thợ rèn. Trong lò rèn, lúc này có hơn 10 đại hán mình trần, cơ bắp cuồn cuộn, mỗi người vung mạnh thiết trùy, theo nhịp điệu đều đặn đánh vào sắt, vừa đổ mồ hôi, vừa va chạm ra tia lửa chói mắt bắn tung tóe. Ô, gió lạnh mang theo hơi ẩm thổi vào lò rèn, ngọn lửa trong lò bỗng nhiên bốc cao. Cùng lúc đó, xoạt xoạt xoạt. Trong góc khuất, trang sách lật qua lật lại. Một thiếu niên thanh tú 15-16 tuổi vội vàng dùng tay che trang sách, quay đầu, liền thấy quán nhỏ bán lê nướng đường phèn đối diện đang cuống quýt thu dọn đồ đạc, gió lớn cuốn theo nước mưa lạnh lẽo tạt vào mái hiên. A, trời mưa rồi nha. Thiếu niên thanh tú chậm chạp nhận ra, tay cầm bút viết. Trên giấy lại thêm vài hàng chữ, sau đó thổi khô chữ viết, ngẩng đầu lên, cầm sách đi về phía một tráng hán mặt chữ điền, nước da ngăm đen. Vị tráng hán này chừng 40 tuổi, mặt mày tươi cười, chính là đương gia của Trương Ký thợ rèn, Trương Tam Kiều. Đương gia, sổ sách nửa năm nay đã chỉnh lý xong. Thiếu niên thanh tú cất tiếng, giọng nói tựa như suối trong núi, trong trẻo linh hoạt, xuyên qua một mảnh ồn ào, chữ chữ đều vào tai. Trương Tam Kiều quay đầu, nhìn thiếu niên thanh tú. Khoảng một tháng trước, hắn tình cờ gặp một thiếu niên lang thang đói bụng ở đầu đường, tiện tay thu nhận. Chỉ có điều khiến Trương Tam Kiều bất ngờ là, thiếu niên lang thang không những biết chữ, còn biết tính toán sổ sách, vừa hay tiệm thợ rèn của hắn vẫn chưa có tiên sinh kế toán, bèn để thiếu niên lang thang làm thử. Thiếu niên lang thang đó chính là thiếu niên thanh tú trước mắt, Ngụy An. Trương Tam Kiều xoa xoa tay, nhận lấy sổ sách, cẩn thận lật xem một lượt, phát hiện từng khoản đều vô cùng rõ ràng, ngay ngắn mạch lạc, lập tức trên mặt hiện lên nụ cười hài lòng, tán thưởng nói, Ngụy An, làm không tệ nha. Ngụy An ngượng ngùng cười một tiếng, đôi mắt đen trắng phân minh sâu thẳm như vực sâu, dường như cất giấu vô số bí mật. Kỳ thực, Ngụy An không phải người của thế giới này, hắn vốn là một học sinh trung học ở Hoa Hạ Quốc trên Lam Tinh, vì chuẩn bị chiến đấu thi đại học thức đêm làm mô phỏng, đột nhiên hôn mê, khi tỉnh lại đã xuyên việt đến thế giới này. Giống như đa số người xuyên việt, Ngụy An cũng có hắc của riêng mình, một cái bản trong suốt chỉ mình hắn thấy, lơ lửng dưới đáy mắt, có thể tùy thời ẩn giấu hoặc triệu hồi ra. Trên bản, hiện ra một hàng chữ phát sáng. Số dư, không, chưa kích hoạt. Rõ ràng, đây là một cái hắc cần nạp tiền. Mà thứ có thể dùng để nạp tiền, hẳn là tiền tệ của thế giới này. Thật là, Ngụy An một thân một mình, lấy tiền ở đâu mà nạp tiền? Đến cơm ăn còn là vấn đề. Lúc này, Trương Tam Kiều cười nói, như vậy đi, sau này ngươi cứ ở lại chỗ ta chuyên trách ghi sổ, tiện thể học rèn sắt, tiền công ta tính theo học đồ chính thức. Sau đó, hắn trịnh trọng bổ sung một câu, bao ăn ở. Ngay sau đó, Trương Tam Kiều từ trong túi tiền bên hông lấy ra từng khối tinh thể màu xanh thẳm, hình dạng giống củ lạc, óng ánh ngọc nhuận, tản ra từng vòng ánh sáng sắc màu, lộng lẫy. Những tinh thể màu xanh thẳm này chính là tiền tệ của thế giới này. Nguyên thạch, còn gọi là nguyên sơ tinh thạch, Nó là một loại kết tinh chứa năng lượng siêu phàm, công dụng cực kỳ rộng khắp. Ngoài việc dùng làm tiền tệ, nguyên thạch còn có thể dùng làm dược liệu bồi bổ, năng lượng cho máy móc, cơ quan, và là vật phẩm tiêu hao hàng ngày quan trọng nhất cho võ giả tu luyện. Đại Chu Vương triều này, không những cương vực vô cùng bao la, hơn nữa võ đạo hưng thịnh, cảnh giới võ học chia làm 9 cấp, từ cửu phẩm đến nhất phẩm, dưới cửu phẩm đều là phàm nhân, kiến cỏ mà thôi. Mà võ giả cường đại, lại có thể phi thiên độn địa, di sơn đảo hải, thọ nguyên lâu dài, nắm giữ các loại thần thông bất khả tư nghị. Nguyên thạch này, chính là yếu tố mấu chốt để võ giả có thể từ phàm nhân lột xác, tấn thăng thành siêu phàm. Ngụy An, đây là tiền công tháng này của ngươi, tổng cộng 30 khối hạ phẩm nguyên thạch. Trương Tam Kiều cười đưa một nắm lớn nguyên thạch. Đa tạ đương gia. Trong lòng Ngụy An không khỏi vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn ổn trọng bình tĩnh, chỉ khẽ cười một tiếng nhận lấy nguyên thạch, sau đó trở lại bàn sách ngồi xuống. Rất nhanh, mọi người đều bận rộn, không còn chú ý đến hắn. Ngụy An khẽ ngẩng đầu, ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua đám người, xác nhận không có ai nhìn mình, chợt triệu hồi ra bản hắc, trong lòng thầm niệm một tiếng. Nạp tiền. Trong nháy mắt, 30 khối hạ phẩm nguyên thạch trong tay biến mất không còn tăm hơi. Khoảnh khắc tiếp theo, bản hắc phát sinh biến hóa. Ngươi nạp 30 hạ phẩm nguyên thạch, số dư 30 hạ phẩm nguyên thạch. Hệ thống mô phỏng vạn vật kích hoạt. Mời căn cứ chỉ dẫn sau đây tiến hành sử dụng. Bước đầu tiên, khóa chặt tầm mắt vào bất kỳ một vật phẩm nào. Ngụy An hít sâu một hơi, lập tức giữ vững tinh thần, ánh mắt lóe lên mấy lần, rơi vào chiếc bút lông trước mặt. Vật phẩm: bút lông cừu. Cấp bậc: 1 thiện cấp. Mô phỏng vật này một lần tiêu hao 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, có mở ra mô phỏng không? Lời nhắc nhở kỳ diệu hiện lên trên chiếc bút lông. Tim Ngụy An đập nhanh hơn, bất chấp tất cả, không chút do dự lựa chọn, có. Ngươi đã hoàn thành bước thứ hai, hiện tại là bước thứ ba, chọn bất kỳ một mục tiêu nào, sau đó đưa bút lông cừu cho người đó. Đưa người. Chương 2, vạn vật mô phỏng 2. Ngụy An nhìn đám đại hán cơ bắp trong phòng, ngoài hắn ra, còn ai có hứng thú với việc tô tô vẽ vẽ chứ? Không có nha. Đúng lúc này, một vị phụ nhân dắt tay một tiểu cô nương đi đến. Phu nhân là vợ của Trương Tam, tiểu cô nương kia là con gái của họ, Trương Minh Châu, gần 7 tuổi. Phụ nhân dẫn Trương Minh Châu đi thẳng đến trước mặt Ngụy An. Ngụy An vội vàng đứng dậy thi lễ, chào phu nhân. Miễn lễ, miễn lễ. Phu nhân cười xua tay, nói, Ngụy An, nha đầu nhà ta cũng không nhỏ nữa, ngươi có thể dạy nó đọc sách viết chữ không? Ngụy An nhíu mày, đáp, đương nhiên là có thể. Tốt, tốt. Phu nhân mừng rỡ, chỉ cần ngươi dạy dỗ đàng hoàng, tiền công sẽ tăng. Nàng chỉ vào Ngụy An, bảo con gái, Minh Châu, mau gọi tiên sinh đi con. Trương Minh Châu nhìn mẹ, lại nhìn Ngụy An, sau đó ngượng ngùng cúi đầu, giọng nói giòn tan gọi. Tiên sinh. Ngụy An hiểu ý cười, kéo một cái ghế đổ đặt bên cạnh, nói với tiểu cô nương, con ngồi cái này đi. Trương Minh Châu dùng cả tay chân trèo lên ghế, ngồi ngay ngắn. Ngụy An suy nghĩ một chút, cầm lấy bút lông nói, Minh Châu, muốn học viết chữ, muốn viết chữ đẹp, trước hết phải có một cây bút lông tốt. Cây bút này được chế tác tinh xảo, ta đã tự mình kiểm nghiệm, quả thật là một cây bút lông cực tốt. Nói rồi, hắn đưa bút lông cho Trương Minh Châu, cười bảo, cho con phải dùng nó luyện chữ thật tốt đấy. Trương Minh Châu hưng phấn nín thở, đôi mắt sáng rực như sao, nàng nâng hai tay, cẩn thận tiếp nhận bút lông, nâng niu trong lòng bàn tay như bảo bối, yêu thích không rời. Ngươi tặng bút lông cừu cho Trương Minh Châu, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, ta bị một lão sư vô lương khen là bảo bối, tặng cho Trương Minh Châu, nha đầu này coi ta như bảo bối thật, ngày ngày dùng ta luyện tập viết chữ, kiên trì không nghỉ. Năm thứ hai, Trương Minh Châu thông minh hơn người, thư pháp kỹ nghệ tiến bộ nhanh chóng, rất nhanh đã thanh xuất Vu Lam, vượt xa một vị lão sư vô lương nào đó. Năm thứ ba, Trương Minh Châu chính thức bái dịch đại sư học thư pháp, nàng thể hiện tài năng kinh người trong thư pháp, gần 10 tuổi đã thăng làm học đồ thư pháp trung cấp. Đáng quý là, nàng vẫn không rời không bỏ ta. Năm thứ bảy, Trương Minh Châu nhảy vọt trở thành đại sư thư pháp, người cũng đã trưởng thành, xinh đẹp như hoa. Thiếu chủ Yến gia bảo Yến Hành không màng đến sắc đẹp, đến Trương gia cầu hôn Trương Minh Châu, bị từ chối, Yến Hành không thẹn quá hóa giận, đồ sát tiệm rèn Trương gia, trắng trợn cướp Trương Minh Châu, lại còn dùng lửa đốt tiệm rèn, ta đáng thương bị thiêu rụi trong biển lửa. Mô phỏng kết thúc. ngươi có thể chọn một trong những phần thưởng sau. 1. Tro cốt bút lông cừu. 2. Người sở hữu bút lông cừu có kỹ năng thư pháp. Ngụy An nhìn đến đây, trong lòng lập tức hiểu rõ, hóa ra hệ thống mô phỏng vạn vật là dùng như vậy. Tốn hao một lượng nguyên thạch nhất định, sau đó mô phỏng nhân sinh của một vật phẩm nào đó, cuối cùng nhận được phần thưởng. Cái này hai chọn một, căn bản không cần cân nhắc. Ngụy An không chút do dự, chọn phần thưởng thứ hai. Chỉ trong chốc lát, lượng lớn ký ức luyện tập thư pháp, nắm giữ và ma luyện kỹ nghệ thư pháp tràn vào trong đầu Ngụy An, cánh tay phải và thân thể hắn mơ hồ có một luồng nhiệt lưu chuyển qua. Ngụy An lấy lại tinh thần, nhìn tay phải mình, chợt cầm một cây bút lông khác trên bàn vù vù viết, bút như rồng bay phượng múa, mạnh mẽ, khí thế ngút trời, ăn sâu vào gỗ ba phân. Chữ đẹp. Phu nhân thân thể mềm mại rung lên, nhìn mà than thở. Ngay cả Trương Minh Châu cũng rướn cổ, đôi mắt sáng rỡ, lộ vẻ sùng bái. Tiên sinh viết chữ, phong hồi lộ chuyển, như sương như mưa lại như gió, thật là đẹp mắt. Chương 3, Thiển Bạch. Tên, Ngụy An. Tuổi, 15. Kỹ năng, thư pháp, đại sư. Chật chật, đại sư. Trong lòng Ngụy An dâng trào, thư pháp của hắn trong nháy mắt được tăng lên vượt bậc, nhảy vọt lên trình độ đại sư. Cái cảm giác bút lông ngậm mực no đủ, rồng rắn bay lượn, sống động như thể hắn đã khổ luyện bao năm. Thư pháp đại sư. Đây là cảnh giới siêu phàm mà biết bao người khổ luyện cả đời cũng không thể đạt tới. Thế mà, ta chỉ tốn có 10 đồng hạ phẩm nguyên thạch, mô phỏng một lần mà thôi. Số tiền này, quả thực xài quá đã đời. Ngụy An thở hổn hển, không thôi cảm thán. Hệ thống vạn vật mô phỏng, đúng là ngầu lòi. Còn lại 20 đồng, có thể mô phỏng thêm 2 lần nữa. Ngụy An lòng đầy kích động, lại tốn 10 đồng hạ phẩm nguyên thạch, đưa cây bút lông trong tay cho phu nhân. Lần này, hắn chọn đưa cho phu nhân, không biết kết quả sẽ ra sao. A, đưa cho ta. Phu nhân thấy thú vị, cười tươi rói, nhận lấy bút lông, sau đó xoa đầu Trương Minh Châu, dặn dò. Minh Châu phải ngoan ngoãn nhé, đi theo tiên sinh học hành cho tốt. Dạ. Trương Minh Châu lúc này ngồi ngay ngắn, gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc. Hai mẹ con hoàn toàn không biết, lần mô phỏng thứ hai đã lặng lẽ bắt đầu. Ngươi đưa bút lông cừu cho đương gia phu nhân, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, ta bị một vị thư pháp đại sư vô tình đưa cho người đàn bà có chồng, lẽ nào lại như vậy? Cứ thế mà vứt bỏ ta, lương tâm ngươi không đau sao? Ta theo người đàn bà có chồng vào phòng nàng, nàng nhét ta vào ống trúc, rồi không thèm ngó ngàng. Năm thứ hai, ta trong bụi bặm tịch mịch rơi lệ. Năm thứ ba, lông của ta trong tro bụi lặng lẽ mục nát. Năm thứ tư, người đàn bà có chồng thông đồng với một tên côn đồ trẻ tuổi, hai người trên bàn ân ái triền miên, làm ống trúc rơi xuống đất, ta lăn vào xó xỉnh. Năm thứ năm, ta trong góc không ai hỏi han. Năm thứ sáu, một con chuột chạy qua, tè bậy lên người ta mẹ nó. Năm thứ bảy, một đám tráng hán hung ác xông vào phòng, thay nhau làm nhục người đàn bà có chồng, khiến nàng nhục nhã đến chết, sau đó một trận đại hỏa ập đến. Ô ô, ta thảm quá, trong đại hỏa từng chút hóa thành tro tàn, ai thảm hơn ta? Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể chọn một trong các phần thưởng sau. 1. Tro cốt bút lông cừu. 2. Người nắm giữ bút lông cừu có kỹ năng thư pháp. Chỉ có thế này. Khóe miệng Ngụy An giật giật, lần này mô phỏng nhận được phần thưởng quá xui xẻo, một cái là tro bút lông, một cái là kinh nghiệm thư pháp chứ không phải kỹ năng. Đều chẳng đáng một đồng. Thế này thì chọn thế nào? Cùng là đưa bút lông, sao kết quả mô phỏng lại khác biệt một trời một vực thế này? Mấu chốt là ở người. Ngụy An liếc xéo phu nhân và Trương Minh Châu, trong lòng nhanh chóng hiểu ra, rút ra kinh nghiệm. Kết quả vạn vật mô phỏng, cuối cùng vẫn phải xem người. Nếu ngươi chọn đúng người có thiên mệnh, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, thành quả nổi bật. Nhưng nếu ngươi nhìn lầm, nhờ vả không đúng người, hừ, kết quả kia tự nhiên sẽ rất thê thảm. Thế là, hai cây bút lông giống hệt nhau, đưa cho Trương Minh Châu thông minh hơn người, kiếm bộn rồi. Đưa cho phu nhân dễ thay lòng đổi dạ, mất cả chì lẫn chài. Hiểu rồi, phải nhìn người cho chuẩn. Ngụy An thầm nghĩ, nhìn phu nhân cầm bút lông quay người rời đi, ánh mắt hắn cũng đảo qua toàn bộ xưởng rèn. Đột nhiên, từng món đồ vật hiện lên những điểm sáng lấp lánh. Ngụy An tập trung nhìn vào một món đồ, những điểm sáng lập tức trở nên rõ ràng, ngưng tụ thành từng hàng chữ phát sáng. Hắn nhìn về phía một cái trùy sắt. Vật phẩm, trùy cán dài. Cấp bậc, nhất cấp thiển bạch. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 10 đồng hạ phẩm nguyên thạch, có mở mô phỏng không? Hắn lại nhìn về phía một cục than đá. Vật phẩm, than đá kém chất lượng. Cấp bậc, nhất cấp thiển bạch. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 10 đồng hạ phẩm nguyên thạch, có mở mô phỏng không? Trên vách tường, treo rất nhiều đồ vật đã chế tạo xong, tỉ như một thanh tiểu đao hình dáng tinh xảo. Vật phẩm, dao róc xương. Cấp bậc, nhất cấp thiển bạch. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 10 đồng hạ phẩm nguyên thạch, có mở mô phỏng không? Liếc mắt một cái, thấy ngay. Ngụy An như thể nắm giữ, giám định. Vạn vật, tên và phẩm chất thần thông, tất cả vật phẩm trước mắt hắn, không còn gì bí mật. Nhiều đồ như vậy, cấp bậc lại đều là nhất cấp thiển bạch. Ngụy An cảm thấy, vật phẩm nhất cấp thiển bạch, đại biểu cho đồ vật này vô cùng bình thường, thường thường không có gì đặc biệt, không có bất kỳ thuộc tính siêu phàm nào. Nhưng nghĩ lại cũng phải, tiệm thợ rèn cuối cùng chỉ là nơi phàm nhân kinh doanh, nơi này thậm chí không có một võ giả, làm sao có thể có vật phẩm siêu phàm được. Chương 4, Thiển Bạch 2. Tiên sinh, có thể bắt đầu chưa ạ? Ngay lúc Ngụy An còn đang miên man suy nghĩ, giọng nói giòn tan của Trương Minh Châu vang lên. Ngụy An chợt thu lại tâm tư, khẽ cười nói, được, ta dạy con cách cầm bút trước đã. Suốt buổi chiều, Ngụy An đều dạy Trương Minh Châu thư pháp. Tiểu nha đầu này quả nhiên không đơn giản, thông minh hơn người, vừa học đã biết, nhờ vậy, Ngụy An cũng bớt lo không ít. Rất nhiều bậc phụ huynh kèm con làm bài tập, đều bị tức đến nổ phổi, nghiến răng nghiến lợi. Ngụy An và Trương Minh Châu phối hợp rất ăn ý, không khí vô cùng hòa hợp. Buổi tối, ăn cơm xong, Ngụy An về phòng, rửa mặt một lượt, liền nằm lên giường đi ngủ. Nhưng hắn trằn trọc, khó mà ngủ được. 4 năm sau, phu nhân sẽ ngoại tình. 7 năm sau, thiếu chủ Yến Gia Bảo sẽ huyết tẩy tiệm thợ rèn, cướp đoạt Trương Minh Châu. Trương Tam Kiều là người không tệ, có ân cứu mạng với Ngụy An. Ngụy An đương nhiên không muốn thấy trên đầu hắn mọc lên một mảng cỏ xanh. Còn về 7 năm sau, thì càng kinh khủng, trực tiếp liên quan đến cái mạng nhỏ của Ngụy An. Yến Gia Bảo, ta chỉ nghe nói qua, nhưng gần như chẳng biết gì. Ngụy An trong lòng rối bời, nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng, mãi đến đêm khuya mới chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, không khí trong lành hơn hẳn, hàn ý cũng đậm hơn mấy phần. Ngụy An ăn xong điểm tâm, đi vào đoán tạo thất. Người đều đến đông đủ cả rồi à. Trương Tam Kiều cũng tới, nhìn quanh một lượt, kiểm kê nhân số, gật đầu nói, tốt, tranh thủ thời gian bắt đầu làm việc thôi. Hơn 10 gã đại hán cơ bắp không nói hai lời, tất cả đều bận rộn, lò lửa rất nhanh bốc lên, trong đoán tạo thất lại vang lên tiếng đinh đinh đương đương, ầm ĩ cả một vùng. Ngụy An, ngươi qua đây. Trương Tam Kiều vẫy tay, gọi Ngụy An đến trước mặt một lão sư phó chừng 50 tuổi. Đây là Lỗ đại thúc của ngươi, Lỗ Bình. Sau này ngươi đi theo hắn học tập rèn đúc. Trương Tam Kiều phân phó. Ngụy An vội vàng hành lễ, cười nói, Lỗ đại thúc, ta nhất định sẽ học hành chăm chỉ. Tốt, tốt, tốt. Lỗ Bình ôn hòa cười một tiếng, trên mặt không có bất kỳ vẻ gì bất mãn. Phải biết, tại Trương ký tiệm thợ rèn, mang học đồ là không có thêm tiền công. Rất nhiều người quen việc ngại phiền, không muốn bồi dưỡng người mới. Lỗ Bình hiển nhiên không phải loại người như vậy. Ngụy An ở đây sống một tháng, đã quan sát qua mọi người, hiểu rõ về Lỗ Bình. Hắn là người tốt bụng, trung thực, bình dị gần gũi, không phải loại người khó tính, sẽ không tùy tiện ức hiếp hay làm khó dễ học đồ. Chính vì vậy, Ngụy An có ấn tượng không tệ về Lỗ Bình, cũng hài lòng với sự sắp xếp của Trương Tam Kiều. Rèn sắt là một nghề cần sức lực. Lỗ Bình đánh giá Ngụy An, thân hình có chút gầy gò, trầm ngâm nói, ngươi cứ kéo ống bể trước đi, luyện một chút khí lực. Ngụy An đương nhiên không có ý kiến gì. Hắn ngồi xuống trước ống bể, hai tay nắm lấy cán, kéo tới kéo lui, khi thì dừng lại thêm than củi, không bao lâu đã mồ hôi nhễ nhại. Đến giờ nghỉ trưa, Ngụy An toàn thân ê ẩm, hai cánh tay đau nhức, hai tay nổi cả bong bóng. Từ từ sẽ quen, quen rồi sẽ tốt. Lỗ Bình nhìn thấy tất cả, như đã quen, cười nói. Ngụy An không hề sợ hãi, liền nói, không có vấn đề, ta cũng từng nếm trải khổ cực. Hai người cùng nhau ăn cơm trưa. Ngụy An thừa cơ kéo Lỗ Bình chuyện phiếm, hỏi thăm về tình hình Yến Gia Bảo. Yến Gia Bảo. Lỗ Bình vừa nghe đến ba chữ này, sắc mặt có chút biến đổi, ngữ khí ngưng trọng nói, Yến Gia Bảo chính là địa đầu xà, thổ hoàng đế của vùng này, mấy trăm dặm quanh đây đều nằm trong tay bọn chúng. Chúng ta ở Trấn Đại Phong cũng nằm trong thế lực của bọn chúng, hàng năm đều phải cống nạp một khoản phí bảo hộ. Chương 5, Hỗn Nguyên Thiết Thân Công. Theo lời Lỗ Bình, Ngụy An cuối cùng cũng hiểu Yến Gia Bảo là một thế lực đáng sợ đến nhường nào. Yến Gia Bảo ở vùng biên thùy phía tây bắc này danh tiếng lẫy lừng, chiếm giữ một lượng lớn ruộng tốt, khoáng sản và các loại tài nguyên khác, thậm chí còn nắm giữ một mỏ nguyên thạch nhỏ, có thể khai thác nguyên thạch liên tục. Giàu có, thế lực lại lớn. Yến Gia Bảo có tiền, nuôi dưỡng rất nhiều tay chân tàn nhẫn, trong đó không thiếu những võ giả nhập phẩm cường đại. Đó còn chưa phải là tất cả. Yến Thị Gia tộc là một hào môn đại tộc, chỉ riêng tộc nhân đã có đến mấy trăm người, hơn nữa bọn họ từ nhỏ đã tập võ, nhân tài xuất hiện lớp lớp, con cháu trong gia tộc ai nấy đều có võ nghệ phòng thân. Có thể nói, Yến Thị Gia tộc bất luận là về tiền tài hay vũ lực, đều nghiền ép những người khác. Địa đầu xà. Thổ hoàng đế. Theo lời kể của Lỗ Bình, Ngụy An cảm nhận được sự e ngại sâu sắc của dân chúng đối với Yến Gia Bảo, gần như sợ hãi đến mức khắc cốt ghi tâm, ai nấy đều sợ như sợ cọp. Ngụy An hít sâu một hơi, không khỏi hỏi, trong Yến Gia Bảo, ai là người mạnh nhất? Lỗ Bình không cần suy nghĩ đã trả lời, đương nhiên là bảo chủ Yến Phi Hổ rồi. Nghe nói năm nay gần 60, vậy mà vẫn còn tráng kiện, so với người trẻ tuổi còn khỏe hơn, bên cạnh lại có vô số thê thiếp, mỗi năm đều có thể sinh ra mấy đứa con. Nghe vậy, một hán tử to con ngồi cùng bàn là Vương Tuyền cười hì hì rồi lại cười, chen vào nói, ta nghe nói, Yến Phi Hổ cưới 108 bà nương, ai nấy đều xinh đẹp như hoa, mỗi ngày trong đêm có mấy mỹ nhân cùng nhau hầu hạ hắn ngủ, chật, thời gian đó mà trôi qua, sướng thật. Những người khác đang ngồi nghe vậy, không khỏi lộ vẻ hâm mộ, miên man suy nghĩ. Yến Phi Hổ nhiều vợ, đám con trai của hắn cũng có rất nhiều vợ, con của hắn còn nhỏ hơn cả cháu của hắn nữa. Cả nhà có quyền thế, hắc hắc, muốn bao nhiêu vợ cũng được. Ai, ta không cầu nhiều, chỉ cần một bà nương cho ta chăn ấm là được rồi. Thế giới này là vậy, có người vinh hoa phú quý, có thể cưới rất nhiều vợ, nhưng cũng có người nghèo rất mùng tơi, ví dụ như thợ rèn, đã qua tuổi 30 thậm chí 40, nhưng vẫn là một gã lưu manh. Ngụy An im lặng, hắn thực ra muốn hỏi Yến Phi Hổ rốt cuộc mạnh đến mức nào, là võ giả mấy phẩm, chứ không phải Yến Phi Hổ có bao nhiêu thê thiếp. Nhưng đại gia vừa nhắc đến Yến Phi Hổ, liền không hẹn mà cùng bàn tán về chuyện nữ nhân, chủ đề lập tức lệch hướng. Ăn trưa xong, Ngụy An đuổi kịp Lỗ Bình, hỏi, Yến Phi Hổ là võ giả mấy phẩm? Mấy phẩm? Lỗ Bình lắc đầu nói, không rõ, chỉ biết hắn rất lợi hại, một quyền có thể đánh sập cả nhà. Ngụy An lại hỏi, vậy ngươi có biết Yến Hành không không? Lỗ Bình suy nghĩ một chút, trả lời, nghe qua cái tên này, hình như là cháu trai của Yến Phi Hổ, nhưng ta cũng không chắc chắn, con cháu của Yến Phi Hổ nhiều lắm, ai mà nhớ hết. Lời nói của hắn mơ hồ, dường như chỉ biết có vậy. Ngụy An hiểu ra, thở dài, lẩm bẩm, không ngờ Yến Gia Bảo lại đáng sợ đến thế. Nếu một người có thể dự báo tương lai, biết được thảm kịch sẽ xảy ra, tự nhiên sẽ tìm cách thay đổi vận mệnh của mình, thậm chí thay đổi vận mệnh của cả tiệm thợ rèn này. Nhưng mà, đối mặt với Yến Gia Bảo, một quái vật khổng lồ như vậy, muốn thay đổi vận mệnh, nói thì dễ hơn làm. Quả thực khó như lên trời. May mắn là, khoảng cách đến lúc Yến Hành không đồ sát tiệm thợ rèn Trương Ký, vẫn còn 7 năm. 7 năm, mọi thứ đều có hy vọng thay đổi. Mạnh lên. Ta nhất định phải nhanh chóng mạnh lên. Ngụy An xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, cảm thấy bản thân nhỏ bé, nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên một tia kiên nghị. Lỗ đại thúc, ở trấn lớn của chúng ta có võ giả không? Ngụy An như vô tình hỏi. Có. Lỗ Bình không để Ngụy An thất vọng mà trả lời, phía nam thị trấn có một cao thủ, danh tiếng còn rất lớn, gọi là Vạn Vân Hạc. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, nghe nói Vạn Vân Hạc này là truyền nhân của Hỗn Nguyên Thiết Thân Công, lúc còn trẻ đã từng xông xáo giang hồ, giết không ít người, tuổi già lui về ẩn giang hồ, mở một tiểu võ quán trong nhà, thu đồ để truyền thụ võ nghệ, rất nhiều đứa trẻ trong trấn đều theo hắn học võ. Vạn Vân Hạc. Ngụy An ghi nhớ thật sâu cái tên này. Chương 6, Hỗn Nguyên Thiết Thân Công, 2. Buổi chiều, Ngụy An không tiếp tục kéo ống bể, mà dạy Trương Minh Châu thư pháp, có thể thả lỏng một chút, xoa dịu đôi tay mỏi nhừ. Trương Minh Châu vô cùng ngoan ngoãn, không hề tùy hứng, cũng không làm nũng. Mà Ngụy An lại là một đại sư thư pháp thực thụ, kỹ nghệ siêu quần, vì tiện dạy vài thứ đã đủ cho Trương Minh Châu tiêu hóa trong vài ngày. Trương Minh Châu chăm chỉ học hành, không gây chuyện, Ngụy An cũng cảm thấy thoải mái hơn. Ta còn 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, còn có thể mô phỏng một lần, mô phỏng cái gì đây? Ngụy An nhìn quanh. Sau khi phu nhân bị bệnh thiếu máu, hắn trở nên thận trọng hơn rất nhiều. Trương đương gia có ở đây không? Đột nhiên, một giọng nói vang dội truyền vào cửa, giọng nói rất lớn, khiến một đám thợ rèn nhao nhao quay đầu. Ngụy An cũng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ở cổng tiệm thợ rèn, một thanh niên cao lớn, thân cao 1m8, bắp thịt cuồn cuộn, xương gò má nhô ra, mặc một thân đoản đã trang phục. Ta là Trương Tam Kiều, xin hỏi tôn giá là. Trương Tam Kiều nghe tiếng liền nghênh đón, trên mặt tươi cười, chắp tay. Tại hạ Tống Thanh Tùng, phụng mệnh gia sư Vạn Vân Hạc, chuyên đến đặt hàng 20 cái cọc gỗ. Thanh niên cường tráng cũng chắp tay, cười nói. Đặt hàng 20 cái cọc gỗ, dễ nói. Trương Tam Kiều vui vẻ ra mặt, tiệm thợ rèn của hắn cái gì cũng có thể rèn đúc, cọc gỗ trước kia cũng đã làm, có kinh nghiệm. Tống Thanh Tùng gật đầu, hỏi, tiền đặt cọc bao nhiêu? Trương Tam Kiều lúc này đưa ra một con số, Tống Thanh Tùng không nói thêm gì, trực tiếp giao tiền đặt cọc. Sau đó, Tống Thanh Tùng lại đưa ra một vài yêu cầu ngoài lề, sau khi xác nhận không có gì sai sót thì xoay người rời đi. Không tồi không tồi, lại nhận được một đơn hàng lớn. Trương Tam Kiều đi trở về xưởng rèn, mặt mày hớn hở, gọi bốn người thợ rèn, Vương Lão Tam, Vương Lão Ngũ, Lưu Đại Lực, còn có Lão Hồ, bốn người các ngươi đến đây một chút. Bốn người thợ rèn được gọi tên liên tục chạy tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Tam Kiều giao đơn hàng lớn này cho bốn người bọn họ, tính cả Trương Tam Kiều, tổng cộng 5 người cùng làm 20 cái cọc gỗ, mỗi người làm 4 cái. Theo kinh nghiệm trước kia, nếu thuận lợi, 3-4 ngày là có thể làm xong một cái một nhân thung. Chúng ta tranh thủ hoàn thành trong vòng nửa tháng, mọi người thấy thế nào? Trương Tam Kiều hỏi, giọng điệu có phần thương lượng. Không vấn đề. Bốn tên hỏa kế không ai có ý kiến gì. Ngụy An nhìn cảnh này, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ. Thời gian cứ thế trôi qua. Cuộc sống của Ngụy An vô cùng quy củ. Buổi sáng, hắn giúp Lỗ Đã Chay làm việc, kéo ống bể, đánh thô sắt, vân vân. Buổi chiều, hắn dạy Trương Minh Châu thư pháp, coi như là kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Theo lượng công việc tăng lên không ngừng, lượng cơm ăn của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Thân thể dần dần thích ứng, càng ngày càng có sức. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. 20 cái một nhân thung đều đã chế tạo xong. Một nhân thung này được làm bằng gỗ, các khớp quan trọng được bọc sắt lá, có thể di chuyển tay và chân. Ngụy An tự mình thử, khẽ động tay, tay của một nhân lập tức xoay tròn đánh tới. Chơi một tay còn được, dùng cả tay chân thì lập tức trở nên lóng ngóng, chỉ cần hơi lơ là bị đánh trúng ngay. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng một nhân thung này thực ra đã kết hợp công pháp, thủ pháp, bộ pháp, thối pháp vào làm một. Một nhân thung có thể rèn luyện độ bền của tay chân, tính linh hoạt của toàn thân và bộ pháp. Ngụy An thầm hiểu. Chương 7, Võ Đạo Cửu Phẩm. Một nhân thung đã làm xong, mọi người vất vả rồi. Trương Tam Kiều cười ha hả, cẩn thận kiểm tra từng cái một nhân thung. Xác nhận không có vấn đề gì, hắn gật đầu, có thể đi giao hàng. Liền đó, hắn phân phó mấy tên hỏa kế khiêng 4 chiếc xe vận tải, chất 20 cái một nhân thung lên xe. Đương gia, để ta đi cùng đưa hàng. Ngụy An tìm đến Trương Tam Kiều, chủ động xin đi. Được lắm. Đi đưa hàng cũng là một nghề. Trên đường đi phải đảm bảo hàng hóa an toàn, không hư hao, không xảy ra chuyện gì, kỳ thật cũng không dễ dàng đâu. Trương Tam Kiều gật đầu đồng ý. Thế là, Ngụy An cùng xe xuất phát. 4 chiếc xe thồ trên con đường đất của Trấn Đại Phong mà tiến. Con đường đất này toàn dựa vào chân người mà đi, chỗ nào cũng gập ghềnh, lại có nhiều vũng nước, lầy lội không chịu nổi, đi bộ còn khó, đừng nói đến 4 bánh xe vận tải, không cẩn thận là sa lầy ngay. Hai bên đường, nhà cửa phần lớn là ngói xám tường đá, còn có không ít nhà tranh và nhà gỗ. Ngụy An đi trên đường đất, nhìn kiến trúc xung quanh, có cảm giác như trở về thời Hoa Hạ trước kia. ước chừng nửa canh giờ sau, đã đến nhà Vạn Vân Hạc. Chỉ thấy trước cửa nhà bày hai con sư tử đá, uy phong lẫm liệt. Bên trong cánh cổng rộng lớn là một bức tường lớn, vẽ cảnh tử hổ khiếu nguyệt, khí thế nghiêm trang, vô cùng oai vệ. Chật chật, quả là đại hộ nhân gia. Mấy tên Hỏa Kế và Ngụy An đều mở rộng tầm mắt. Thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên. Rất nhanh, trong viện có một thiếu niên khỏe mạnh chạy ra, hỏi han tình hình, rồi lập tức quay người chạy vào, tìm Vạn Vân Hạc. A, một nhân thung đã đến rồi. Nhanh thật, ta cứ tưởng phải một tháng mới làm xong chứ. Vạn Vân Hạc có chút bất ngờ, liền đi ra cửa. Hắn chính là Vạn Vân Hạc. Ngụy An nhìn kỹ, phát hiện Vạn Vân Hạc khoảng 60 tuổi, tóc mai điểm bạc, dáng người hơi gầy, nhưng không hề còng xuống, thẳng tắp như tùng, bước chân trầm ổn hữu lực, hai mắt lấp lánh tinh quang, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ uy vũ. Mở cửa, đưa vào đi. Vạn Vân Hạc chắp tay sau lưng, chỉ huy. Vâng. Mấy tên Hỏa Kế vội vàng đẩy xe vào Vạn phủ. Qua bức tường, phía sau là một cái đình viện rộng lớn, ngoại trừ con đường lát đá xanh dẫn đến nhà chính, những chỗ khác đều rải cát. Giờ phút này, trong viện có bóng người qua lại, có đến 50-60 thiếu niên thiếu nữ. Bọn họ đang luyện công trong sân, đứng tấn, giang chân, lộn nhào, nâng tạ đá, hoa cả mắt. Các ngươi đem 20 cái một nhân thung, xếp dọc theo bức tường này, xếp thành một hàng. Vạn Vân Hạc dặn dò. Mấy tên Hỏa Kế không nói hai lời, làm theo ngay. Ngụy An cũng đi lên giúp đỡ, để ý quan sát mọi người trong viện. Chốc lát sau, hắn tìm được cơ hội đến gần Vạn Vân Hạc, hỏi, Vạn sư phụ, xin hỏi, ở đây thu nhận học trò thế nào ạ? Vạn Vân Hạc nhìn Ngụy An, dường như nhìn thấu tâm tư của thiếu niên, cười đáp, ở chỗ ta học võ, mỗi tháng 100 hạ phẩm nguyên thạch. Chỉ cần ngươi có thể nộp học phí, muốn học bao lâu cũng không thành vấn đề. 100 hạ phẩm nguyên thạch. Trong lòng Ngụy An thầm than, một tháng tiền công của hắn chỉ có 30 hạ phẩm nguyên thạch. Vậy con có thể học được võ công gì? Ban đầu ta sẽ dạy ngươi những kiến thức cơ bản, luyện tập hỗn nguyên thung. Môn thung công này là một công pháp cơ bản rất nổi tiếng, có thể giúp người mới học rèn luyện khí huyết, cường thân kiện thể. Vạn Vân Hạc từ tốn nói, hỗn nguyên thung có thể chia thành 4 cảnh giới nhỏ, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Chỉ cần ngươi tu luyện viên mãn, vậy ngươi sẽ chính thức trở thành võ giả cửu phẩm. Ngừng một lát, ông hỏi, ngươi biết thế nào là võ giả cửu phẩm không? Ngụy An lắc đầu. Vạn Vân Hạc ha ha cười nói, võ giả cửu phẩm, không chỉ gân cốt cường kiện, còn có thể ngưng tụ lực lượng toàn thân thành một khối, có thể bộc phát ra sức mạnh lớn hơn người thường, một quyền một cước có thể phá vỡ bia đá. Trong mắt Ngụy An hiện lên một tia lửa nóng, không nhịn được hỏi, vậy võ giả bát phẩm thì sao? Vạn Vân Hạc hứng thú không tệ, vuốt râu nói, võ giả bát phẩm, lực có thể cử đỉnh. Thất phẩm võ giả, nắm thiết thành nước. Còn về lục phẩm võ giả. Nói đến đây, trong mắt Vạn Vân Hạc hiện lên vẻ khao khát, thở dài, lục phẩm võ giả đã hoàn toàn thay da đổi thịt, không chỉ có sức mạnh vô cùng, hơn nữa còn có mình đồng da sắt, đao kiếm bất nhập. Chương 8, võ đạo cửu phẩm, 2. Mình đồng da sắt, vậy còn là người sao? Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi, hiểu biết của hắn về võ giả cuối cùng không còn là kiến thức nửa vời nữa. Thế giới này, võ giả cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, không phải đê võ, tuyệt đối là cao võ. Ngụy An trong lòng đã quyết, vẻ mặt lộ vẻ do dự. Hắn đương nhiên muốn bái Vạn Vân Hạc làm thầy học võ, nhưng hắn không có tiền, chắc chắn không được. Cũng may, hắn có hệ thống mô phỏng vạn vật. Chọn một vật phẩm, lại chọn một người, liền có thể mở ra mô phỏng. Vấn đề là, chọn cái gì đây? Theo ý nghĩ ban đầu của Ngụy An, hắn muốn chọn một trong 20 cái một nhân thung, sau đó giao cho Vạn Vân Hạc hoặc một trong số đồ đệ của ông. Làm như vậy, kết quả mô phỏng nhiều khả năng là người kia tu luyện kỹ nghệ một nhân thung. Nhưng đến nhà Vạn Vân Hạc, Ngụy An bỗng phát hiện mình đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Đầu tiên, Vạn Vân Hạc đã sớm ẩn cư, sẽ không luyện tập một nhân thung mỗi ngày, thậm chí có thể không đụng đến loại đạo cụ cấp thấp này. Tiếp theo, một nhân thung có 20 cái, trong viện học đồ có đến 50-60 người, Ngụy An chọn cái một nhân thung nào để tặng cho học đồ nào đây? Hỏi làm sao mới có thể đảm bảo, hắn chọn học đồ, nhất định sẽ sử dụng cái một nhân thung mà hắn chọn để luyện tập. Thấy việc dỡ hàng sắp hoàn thành, trong lòng Ngụy An có chút nóng nảy, ánh mắt đảo qua toàn bộ viện, nhìn tới nhìn lui. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại trên người một thiếu niên, đó là một tiểu mập mạp hồng hào, trên cổ đeo một chiếc trường mệnh khóa. Tiểu mập mạp cầm trong tay một quyển sách, bìa sách viết ba chữ. Hỗn Nguyên Thung. Đây là công pháp. Ngụy An đột nhiên giật mình, bước nhanh đến bên cạnh tiểu mập mạp, từ trong ngực lấy ra một viên kẹo đường. Kẹo đường ở thế giới này rất hiếm, chỉ có những đứa trẻ có gia cảnh không tệ mới có thể mua được, ăn được. Viên kẹo đường này, đương nhiên là Trương Minh Châu đưa cho Ngụy An, hắn không nỡ ăn. Ngụy An lắc đường cầu trong tay, cười nói, tiểu bằng hữu, có thể cho ta mượn xem công pháp trong tay ngươi một lát được không? Tiểu mập mạp chớp mắt mấy cái, sự chú ý lập tức bị đường cầu hấp dẫn, nuốt nước bọt nói, vậy ngươi xem xong phải trả lại cho ta đấy, bằng không, cha ta sẽ đánh chết ta. Ngụy An liền nói, yên tâm, ta sẽ trả lại ngay. Tiểu mập mạp đưa công pháp tới, cầm lấy đường cầu, đắc ý đặt lên miệng liếm láp. Ngụy An cúi đầu nhìn vào cuốn sách công pháp. Vật phẩm, Hỗn Nguyên Thung. Nhãn hiệu, công pháp cơ bản. Đẳng cấp, nhất cấp thiển bạch. Mô phỏng vật phẩm này một lần, tiêu hao 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, có mở ra mô phỏng không? Có. Ngụy An không chút do dự chọn, Hỗn Nguyên Thung, sau đó hắn trả công pháp lại cho tiểu mập mạp. Ngươi đem Hỗn Nguyên Thung đưa cho tiểu mập mạp Tống Đại Hải, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, ta thoát khỏi sự khống chế của một tên dụ dỗ phạm, một lần nữa trở về tay chủ nhân Tống Đại Hải, thật vui vẻ. Tống Đại Hải là một đứa trẻ bướng bỉnh, thích đủ thứ, nhất là thích chơi, chỉ không thích luyện võ. Tuy nhiên, hắn có một người cha nghiêm khắc là Tống Thanh Tùng, mỗi ngày đều bắt hắn học võ, hắn không thể không học. Năm thứ ba, trải qua 2 năm rèn luyện, Tống Đại Hải cuối cùng cũng nắm vững kiến thức cơ bản, còn luyện Hỗn Nguyên Thung đến ra trò. Chương 9, Hỗn Nguyên Thung Đại Thành. Năm thứ tư, chủ nhân đáng yêu của ta, dưới sự an bài của phụ thân Tống Thanh Tùng, bắt đầu dùng dược thiện bồi bổ, lại thêm cả dược vật cố bản bồi nguyên, thân thể hắn ngày càng tráng kiện. Cuối cùng, hắn đã luyện Hỗn Nguyên Thung đến tiểu thành, Âu gia. Chủ nhân thật tuyệt vời. Năm thứ năm, Tống Thanh Tùng ra ngoài chưa về, Tống Đại Hải không bị ai quản thúc, bắt đầu buông thả bản thân, 3 bữa no say. Hai, chủ nhân của ta, ngươi nên để tâm hơn một chút chứ. Năm thứ sáu, Tống Thanh Tùng trở về, Tống Đại Hải bị đánh tơi bời, tức giận phấn đấu, cuối cùng cũng học được phương pháp thổ nạp, có thể trực tiếp hấp thu năng lượng trong nguyên thạch để cường hóa bản thân. Đây là một bước tiến lớn, Hỗn Nguyên Thung lập tức bước vào cảnh giới đại thành, quá tốt. Năm thứ bảy, Đại Phong Trấn bỗng nhiên bốc cháy, ngọn lửa lan nhanh như vũ bão, Tống Đại Hải cùng phụ thân tích cực cứu hỏa. Hai cha con đang hò hét chạy tới chạy lui, bỗng nhiên bắt gặp Yến Hành không cưỡng ép Trương Minh Châu, chỉ vì Tống Thanh Tùng nhìn thêm một cái, liền bị Yến Hành không chém đầu, máu phun cao 3 thước. Thương thay tiểu chủ nhân của ta, mắt thấy phụ thân chết thảm, lập tức bị dọa ngất đi, từ đó về sau hắn mắc phải chứng bệnh quái lạ, cứ thấy bất kỳ vật gì màu đỏ, lập tức sẽ ngất xỉu, dược thạch vô dụng, ô hô. Năm thứ 10, mẫu thân tái giá, Tống Đại Hải bị đả kích nặng nề, chán nản thất vọng, uể oải rũ rượi, cả ngày mất hồn mất vía, không còn luyện võ. Một ngày giá rét, hắn vậy mà ném ta vào chậu than đang cháy, ta bị thiêu đốt trong lửa, hắn dùng lửa sưởi ấm, cho đến khi ta hóa thành tro tàn, mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể tùy ý chọn một trong những phần thưởng sau. 1. Hỗn Nguyên Thung bí kíp tro cốt. 2. Hỗn Nguyên Thung người nắm giữ Tống Đại Hải tu luyện ra võ đạo cảnh giới. Hô. Mô phỏng kết thúc, Ngụy An nhìn hàng chữ phát sáng dưới đáy mắt, không khỏi hít sâu một hơi. Tâm tình sao động, quả thực không thể nào hình dung. Lựa chọn phần thưởng thứ hai, rõ ràng là võ đạo cảnh giới mà Tống Đại Hải đã tu luyện, đây là có ý gì? Chẳng lẽ, chỉ cần ta chọn hai, lập tức có thể có được tu vi Hỗn Nguyên Thung đại thành. Ngụy An khó có thể tưởng tượng, thậm chí có chút khó tin. Tuy nhiên, hắn không vội nhận thưởng, dù sao giờ phút này hắn đang ở trong nhà của Vạn Vân Hạc, hơn nữa hắn cũng không chắc chắn, sau khi nhận thưởng, thân thể sẽ không có biến hóa kịch liệt. Tỉnh táo, tỉnh táo. Ngụy An hít sâu mấy hơi, cấp tốc trấn tĩnh lại, đầu óc lần nữa nhanh chóng vận động. Trải qua lần mô phỏng thứ ba này, hắn cơ bản có thể xác định một chuyện. Sử dụng công pháp bí kíp để mô phỏng, đạt được phần thưởng vô cùng phong phú, trực tiếp có được võ đạo cảnh giới mà người khác phải khổ luyện nhiều năm. Điều này quả thực quá mức khó tin. Thử nghĩ xem, Nếu Ngụy An đưa hàng trăm hàng ngàn công pháp bí kíp cho người khác tu luyện, thành quả tu luyện của những người đó đều phản hồi lên người hắn, vậy hắn sẽ trở nên cường đại đến mức nào? Nghĩ đến đây, Ngụy An linh cơ khẽ động, vội vàng hỏi Tống Đại Hải, công pháp trong tay ngươi từ đâu mà có? Tiểu mập mạp Tống Đại Hải liếm láp cây kẹo, mơ hồ trả lời, cha ta cho ta. Cha ngươi lấy từ đâu? Không biết nữa. Ngụy An im lặng, chợt đi về phía Vạn Vân Hạc, chỉ vào quyển công pháp trong tay Tống Đại Hải, hỏi, Vạn sư phụ, ở đây có bán công pháp bí kíp không? Bán. Vạn Vân Hạc lắc đầu, không bán thứ này. Hỗn Nguyên Thung là ta mang từ bên ngoài về, còn quyển kia là do đệ tử của ta sao chép ra. Thì ra là thế, Ngụy An chợt hiểu ra. Quyển Hỗn Nguyên Thung này hẳn không phải do Vạn Vân Hạc sáng tạo ra, mà là một môn công pháp cơ bản lưu truyền rộng rãi, người tu luyện rất đông, công pháp bí kíp tự nhiên không phải là bí mật, dùng tiền là mua được. Chỉ có điều, Đại Phong Trấn An Phận ở một góc, quá mức vắng vẻ và bế tắc, thậm chí không có hiệu sách, muốn mua cũng không mua được. Chuyện này, có lẽ là một cơ hội tốt. Ngụy An bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Vừa lúc đó, việc giao hàng cuối cùng cũng hoàn thành. 20 cái một nhân được xếp thành một hàng, lập tức thu hút sự chú ý của những thiếu niên thiếu nữ, bọn họ nhao nhao vui vẻ chơi đùa. Vạn Vân Hạc kiểm tra từng cái, xác nhận không có vấn đề gì, sau đó sảng khoái thanh toán nốt số tiền còn lại. Vạn sư phụ, ngài cứ bận rộn, chúng ta xin phép cáo từ trước. Mấy tên hỏa kế nhận được tiền, vui vẻ ra mặt nói. Đi thong thả. Vạn Vân Hạc khách sáo đáp lời. Mấy tên hỏa kế cùng Ngụy An rời khỏi Vạn Phủ, đẩy xe hàng trở về tiệm rèn. Bây giờ đã hoàn thành một đơn hàng lớn, mọi người vất vả rồi, ta mời mọi người đến quán ăn ăn một bữa ngon, buổi chiều không cần làm việc. Trương Tam Kiều cầm tiền, cũng cười ha hả, hưng phấn tuyên bố muốn mời khách. Đây gần như là lệ thường, mỗi lần làm xong một đơn hàng lớn như vậy, kiếm được tiền, mọi người đều có thể được nhờ. Sau đó, bọn họ đến quán ăn duy nhất ở Đại Phong Trấn, gọi đầy bàn rượu ngon thức ăn ngon, ăn uống thả cửa. Ăn uống no nê, đã là 3-4 giờ chiều. Sau khi liên hoan tan rã, Ngụy An trực tiếp trở về chỗ ở, đóng cửa phòng, cởi bỏ quần áo trên người. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng thầm niệm. Nhận thưởng 2. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu Ngụy An hiện lên một thiên văn chương công pháp tuyệt đẹp, chính là Hỗn Nguyên Thung kia. Nhưng như vậy vẫn chưa xong, ngay sau đó, lượng lớn ký ức và cảm ngộ về tu luyện Hỗn Nguyên Thung ngùa về, cấp tốc biến thành đồ vật của Ngụy An. Cảm giác đó, giống như Ngụy An vừa trải qua một giấc mộng kỳ diệu. Trong giấc mộng, hắn hóa thân thành tiểu mập mạp Tống Đại Hải, mỗi ngày bị phụ thân bắt đọc thuộc lòng nội dung công pháp, tu luyện kiến thức cơ bản, tu luyện Hỗn Nguyên Thung, uống thuốc thiện, uống thuốc canh, luyện hóa năng lượng nguyên thạch, từng chút một trở nên mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, tạch tạch tạch. Trong cơ thể Ngụy An truyền ra một hồi âm thanh như rang đậu, cơ bắp trên người hắn với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà phình to ra, thân thể gầy gò nhanh chóng trở nên rắn chắc cường tráng. Sau một hơi thở, tất cả biến hóa dừng lại. Hô, hô hô, Ngụy An há miệng thở dốc, mồ hôi rơi như mưa, toàn thân đẫm mồ hôi. Hắn nhìn thân thể mình, trên người mọc ra rất nhiều cơ bắp, bất luận là cánh tay, đùi hay cơ bụng, đều nổi lên cao cao, cúi đầu xuống, tám múi cơ bụng hiện rõ. So với lúc trước, Ngụy An cao lớn thêm một chút, cao thêm chừng 2 cm, hơn nữa khung xương của hắn cũng nở nang hơn, khiến bờ vai hắn trông càng thêm rộng lớn. Biến hóa bên ngoài là có, chỉ cần nhìn kỹ mới phát hiện ra. Nhưng thay đổi sâu sắc nhất lại nằm ở bên trong cơ thể, cơ bắp toàn thân Ngụy An không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần, xương cốt tráng kiện, chắc chắn hơn rất nhiều, khiến cả người hắn tràn đầy sức mạnh. Tên: Ngụy An. Tuổi: 15. Cấp bậc: Phàm nhân cường tráng. Võ công: Hỗn Nguyên Thung, đại thành. Kỹ nghệ: Phương pháp huấn luyện thực chiến một nhân thung, thư pháp: Đại sư cấp. Hỗn Nguyên Thung cảnh giới đại thành, cùng với kinh nghiệm huấn luyện thực chiến một nhân thung. Đây là hai thành quả lớn mà Ngụy An mô phỏng từ Tống Đại Hải. Không tồi không tồi, kim châm không ngừng. Ngụy An mừng rỡ khôn xiết, chỉ dùng 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, hắn đã có được toàn bộ thành quả mà Tống Đại Hải đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng khổ luyện. Lần này quả là kiếm bộn. Chương 10, Tìm Long Tại Uyên, chép sách hành thương. Thử xem sức mạnh của ta một chút. Ngụy An đảo mắt nhìn quanh căn phòng, thứ nặng nhất hẳn là chiếc giường của mình. Hắn vung tay, dễ dàng dịch chuyển nó. Quá dễ dàng, cứ như chiếc giường kia chỉ là không khí vậy. Cái giường này cũng nặng đến mấy chục cân a. Ngụy An cảm thấy chưa đã, không khỏi nhớ lại một vài kiến thức từ kiếp trước. Ví dụ như, kỷ lục cử tạ thế giới là 263 kg, chạy nhanh nhất là 12.43 m/s, vân vân. Đúng rồi, ta nhớ ngoài cửa có một cái cối xay bị hỏng, nặng ít nhất 700-800 cân. Ngụy An vội vàng mở cửa phòng, nhìn ra bên ngoài. Xung quanh yên tĩnh, không một bóng người. Cái cối xay bị hỏng kia, chính xác mà nói chỉ còn một nửa, dựa vào vách tường bên ngoài phòng. Ngụy An nhanh chóng bước ra, hít sâu một hơi, dùng cả hai tay ôm lấy nửa cái cối xay, đột nhiên dùng sức nhấc lên, từ từ nâng quá đầu, cuối cùng hai cánh tay duỗi thẳng hoàn toàn. Cũng được. Khuôn mặt Ngụy An nghẹn đỏ bừng, chậm rãi hạ nửa cái cối xay xuống, thở hổn hển chửi thề một tiếng, xem như đã biết rõ giới hạn sức mạnh của mình, cử giật 400 kg cũng không thành vấn đề. Tiếp đó, hắn lại tìm một cái đồng hồ cát, thông qua việc chạy tới chạy lui, tính toán xem mình có thể chạy nhanh đến mức nào. Kết quả cũng khá kinh người, khoảng 15 m/s. Ta bây giờ còn chưa nhập phẩm, không phải là võ giả chân chính. Ngụy An chật lưỡi, một lần nữa làm mới nhận thức của mình về võ đạo thế giới này. Múc nước, tắm nước lạnh. Chưa kịp nhận ra thì trời đã nhá nhem tối, Ngụy An lên giường đi ngủ sớm. Nằm trên giường, hắn không nhịn được lại triệu hồi bản, xem xét kết quả mô phỏng lần thứ ba. 7 năm sau, Tống Thanh Tùng chết trong tay Yến Hành Không, con trai Tống Đại Hải bị dọa đến ngất xỉu. Ngụy An không khỏi khe khẽ thở dài. Con người như kiến, mạng như cỏ rác, cường giả thế giới này thật có thể tùy ý giết chóc, muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, Ngụy An chỉ có chút cảm khái mà thôi, không hề hoảng sợ. Hắn lúc này đã là Hỗn Nguyên Thung Đại Thành, lặng lẽ tăng cường thực lực, vậy 7 năm sau hắn sẽ mạnh đến mức nào đây? Ha ha, ngay cả hắn cũng không dám tưởng tượng. Từng bước một, âm thầm phát triển, cứ từ từ mà vô địch. Ngụy An vô cùng rõ ràng con đường tu hành mình muốn đi, giống như hắn, người có hắc, không thể đi đường bình thường. Một khi treo bức bị lộ, trong mắt người khác sẽ là yêu nghiệt, chắc chắn sẽ bị nhắm vào. Tuyệt đối không thể để bất cứ ai biết bí mật của ta. Ngụy An nghĩ thầm, chậm rãi nhắm mắt thiếp đi. Ngày thứ hai, trời âm u có mưa. Mưa thu nặng trĩu nỗi buồn, gió lạnh hiu quạnh. Ngụy An thay một bộ trang phục mùa thu, loại trường bào vải bố màu nâu xanh rất phổ biến, kiểu dáng của người nghèo, đặc biệt rộng rãi, có thể che phủ toàn thân. Trời lạnh, mặc một bộ trang phục mùa thu, rất hợp tình hợp lý. Cứ như vậy, thân hình thay đổi của Ngụy An hoàn toàn bị che giấu, chỉ cần không để ý đến chiều cao tăng thêm 2 cm của hắn, thì cũng không nhận ra hắn có nhiều thay đổi lớn. Ăn xong điểm tâm, tiến vào xưởng rèn. Chào buổi sáng. Ăn sáng chưa? Ngụy An nhìn những người thợ khác, gật đầu chào hỏi, những người khác cũng gật đầu đáp lại, sau đó mỗi người bận rộn việc của mình. Cơ bản không ai để ý đến việc Ngụy An có thay đổi gì. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Khóe miệng Ngụy An hơi nhếch lên, đi đến bàn làm việc, xử lý phôi thô còn lại từ hôm qua. Không lâu sau, Lỗ Bình cũng đến. Lão sư phụ hôm qua uống nhiều, dường như đến giờ vẫn chưa tỉnh rượu, ánh mắt mơ màng, ngáp một cái, cúi đầu nhìn Ngụy An đang làm việc, tùy tiện chào hỏi rồi phối hợp bận rộn. Thấy vậy, Ngụy An hoàn toàn yên tâm. Làm việc như thường, kéo ống bể, lặp đi lặp lại việc rèn thô sắt, nhìn không khác gì bình thường. Bận rộn đến trưa, Ngụy An không cảm thấy mệt mỏi, vẫn sinh long hoạt hổ, thể lực dồi dào. Chớp mắt đã đến giờ ăn trưa. Ngụy An trước tiên bố trí công việc cho Trương Minh Châu, để nàng một mình luyện tập thư pháp, sau đó hắn ngồi xuống trước bàn sách, cầm bút mực giấy nghiêng, bắt đầu tô vẽ. Nội dung viết, miêu tả động tác nhân vật, chính là công pháp Hỗn Nguyên Thung. Ngụy An đã sớm nghĩ kỹ. Đã bản địa không có nơi bán công pháp, vậy hắn tự mình viết ra. Giấy và mực nước đều không cần hắn tốn tiền, hắn chỉ cần bỏ chút thời gian và tinh lực là được rồi. Có công pháp, có tiền, liền có thể liên tục mô phỏng. Ngụy An càng nghĩ càng hưng phấn, múa bút thành văn. Chớp mắt đã 3 ngày sau. Ngụy An không hổ là thư pháp đại sư, hạ bút nhanh chóng, cấp tốc viết ra toàn văn công pháp Hỗn Nguyên Thung, từng tờ một, văn hay chữ đẹp. Ngay sau đó, hắn cắt thêm một tấm giấy đỏ, tạo ra trang bìa, dùng kim khâu lại, đóng thành sách. Đại công cáo thành. Ngụy An phun ra một ngụm trọc khí, nhìn cuốn sách công pháp trong tay, lộ ra nụ cười hài lòng. Có nội tình của thư pháp đại sư, hắn chế tạo ra sách công pháp, đương nhiên sẽ không tệ đi đâu được. Ngày hôm đó, vào giờ ăn trưa, Ngụy An ngồi đối diện với một người thợ khác, đối phương gọi là Lão Lục, không rõ tên thật là gì, cũng là một lão sư phụ trong lò rèn. Lão Lục có hai đứa con trai, đại nhi tử theo hắn học rèn đúc, sớm đã thành thạo, cũng làm việc trong lò rèn. Tiểu nhi tử trời sinh tính bướng bỉnh, không thích làm thợ rèn, chỉ thích luyện võ, luôn đòi đi giang hồ. Lão Lục không làm gì được hắn, liền đưa tiểu nhi tử này đến Vạn Vân Hạc học võ, luyện được một năm rưỡi có thừa. Lục đại thúc, có chuyện muốn bàn với ngài một chút. Ngụy An tươi cười nói. Lão Lục nghe vậy, trong lòng nhất thời cảnh giác, lớn tiếng nói, Ngụy An, ngươi còn trẻ, đừng có học hư, ta không có tiền cho ngươi mượn. Ngụy An im lặng, khoát tay nói, ta không phải tìm ngài vay tiền. Lão Lục thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lộ ra nụ cười, gật đầu nói, không vay tiền thì dễ nói, chuyện gì? Ngụy An hạ giọng nói, lần trước ta đến Vạn Vân Hạc, thấy rất nhiều đứa trẻ đang luyện võ, nhưng trong tay bọn chúng không có công pháp bí kíp, thế là ta nghĩ, có lẽ ta có thể sao chép một ít công pháp bí kíp bán cho bọn chúng. Nói rồi, Ngụy An móc ra quyển Hỗn Nguyên Thung từ trong ngực, đây là công pháp bí kíp Vạn Vân Hạc truyền thụ, ta có thể không ngừng sao chép. Vấn đề là, ta không tiện bán ra. Lão Lục đã hiểu ý, líu ríu đáp, ngươi muốn nhờ tiểu tử nhà ta bán sách giúp à? Ngụy An gật đầu, tiểu nhi tử của ngươi đi bán, Vạn Vân Hạc hẳn là không ý kiến gì, nhưng ta là người ngoài mà đi bán thì Vạn Vân Hạc tất nhiên không vui. Lão Lục nghĩ cũng phải, bèn hỏi, ngươi định bán bao nhiêu tiền một quyển? Ngụy An liền đáp, một bản công pháp bí kíp, ít nhất cũng bán được 20 khối hạ phẩm nguyên thạch. Lão Lục nghe vậy, vội lắc đầu, đắt quá, người ta chưa chắc đã chịu bỏ nhiều tiền như vậy. Vậy thì 10 khối. 10 khối vẫn đắt, ngươi dùng giấy nháp, giá vốn cao nhất cũng chỉ 3 khối, ta đề nghị bán cao nhất 5 khối là được. Được, nghe theo ngài. Khoan đã, chia chác thế nào? Mỗi bản bán được, ta chia cho ngươi 1 khối, được không? Tốt. Hai người nhanh chóng thỏa thuận xong. Đêm đến, về đến nhà, Lão Lục liền gọi tiểu nhi tử đến, dạy hắn cách chào hàng công pháp bí kíp. Chương 11. Hai lần mô phỏng. Ít ngày sau, tin vui truyền đến. Tiểu tử Lão Lục không phụ lòng người, một mạch kéo được 3 tên bạn chơi thân thiết, thuyết phục bọn chúng mua công pháp bí kíp. Tuy nhiên, Ngụy An bên này yêu cầu một tay giao tiền, một tay giao hàng, thời gian định vào cuối tháng. Chớp mắt đã 12 ngày trôi qua, chưa kịp nhận ra thì đã đến cuối tháng 10. Hôm nay là ngày phát tiền công. Ngụy An thu về 30 khối hạ phẩm nguyên thạch. Sau đó, phu nhân gọi hắn đến, lại cho hắn thêm 10 khối hạ phẩm nguyên thạch. Vất vả một tháng, hắn có trong tay tổng cộng 40 khối hạ phẩm nguyên thạch, toàn bộ đều bị hắn nạp vào hệ thống. Số dư còn lại, 40 hạ phẩm nguyên thạch có thể mô phỏng 4 lần, cũng được. Ngụy An mỉm cười, chợt từ gầm giường lật ra một cái hộp gỗ, mở ra, lấy ra từng quyển sách công pháp bìa đỏ. 5 bản Hỗn Nguyên Thung. Đây là Ngụy An tốn nửa tháng viết ra. Đúng vào buổi trưa hôm đó, tiểu tử Lão Lục dẫn theo 3 người bạn chơi đến trước cửa tiệm rèn. Ngụy An gọi bọn chúng vào phòng mình, nhìn 3 thiếu niên kia, đều chỉ tầm 10 tuổi, hỏi, các ngươi tên là gì? Thiếu niên cao nhất trả lời, ta là Lâm Đại Quang, hắn là đệ đệ ta Lâm Tiểu Quang. Sau đó, hắn chỉ vào thiếu niên thứ 3, mặt đầy tàn nhang, mũi giải nhữ nhão nói, còn có hắn, tên là Vương Hổ Tử. 3 người chúng ta mua 2 quyển Hỗn Nguyên Thung. Ngụy An gật đầu, chợt lấy ra 2 quyển công pháp đưa tới, thu về 10 khối hạ phẩm nguyên thạch. Lâm Thị hai huynh đệ dùng chung một bản, Vương Hổ Tử một bản. Nhưng, Ngụy An không rõ Lâm Thị huynh đệ ai có thiên phú hơn, chỉ xem biểu hiện, chọn Lâm Đại Quang để mô phỏng. Thế là, 2 mục tiêu đã có, Lâm Đại Quang và Vương Hổ Tử. Ngươi đem Hỗn Nguyên Thung đưa cho Lâm Đại Quang, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, ta vừa ra đời không lâu đã bị bán tống bán tháo, tác phẩm của đại sư thư pháp, vậy mà chỉ bán có 5 khối hạ phẩm nguyên thạch, ngươi không cần mặt mũi, chẳng lẽ ta lại cần sao? Thật là nông cạn, làm người ta tức điên. Tân chủ nhân của ta, Lâm Đại Quang, sau khi có được ta, chăm chú suy ngẫm, trầm tư suy nghĩ, khổ luyện. Năm thứ hai, Ta rất nghi ngờ, Lâm Đại Quang có lẽ là một phế vật, giống như là ta, một công pháp đơn giản như vậy, hắn lại không học được. Năm thứ ba, ta khẳng định, chắc chắn, nhất định, Lâm Đại Quang chính là một phế vật. Hai, gặp người không quen, thêm vào làm sao? Năm thứ tư, Lâm Đại Quang cuối cùng cũng nhập môn, trời ơi, mặt trời mọc đằng tây sao? Năm thứ năm, Lâm Đại Quang trèo cây móc tổ chim, một tay trượt ngã, gãy chân, ha ha ha. Năm thứ sáu, Lâm Đại Quang dưỡng tốt chân gãy, võ công cũng bỏ bê, hắn dứt khoát không luyện, ngày ngày chơi bời lêu lỏng. Một ngày, hắn đi nhà xí không mang giấy, thế là lấy ta ra. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể chọn một trong những phần thưởng sau. 1. Bản chép tay hỗn nguyên thung có mùi vị. 2. Hỗn nguyên thung người nắm giữ Lâm Đại Quang tu luyện ra võ đạo cảnh giới. A. Cái này. Khóe miệng Ngụy An giật giật, nhìn Lâm Đại Quang trước mặt, ánh mắt lộ vẻ hung quang, một tay đoạt lại bản công pháp. Bản này, ta không bán. Ngụy An vung tay ném 5 khối hạ phẩm nguyên thạch cho Lâm Đại Quang. Vì sao? Lâm Đại Quang vẻ mặt mộng bức. Ngụy An nghiêm mặt nói, ngựa hay phải có yên tốt. Ta chợt phát hiện ngươi không phải là người luyện võ, không xứng có được quyển bí kíp công pháp này. Cái gì, ta không phải người luyện võ? Lâm Đại Quang lập tức biểu thị không phục, tức giận đến quai hàm nhô lên. Vương Hổ Tử bên cạnh thấy thế, lập tức khẩn trương, cẩn thận hỏi, vậy còn ta thì sao? Ánh mắt Ngụy An rơi vào người Vương Hổ Tử. Ngươi đem hỗn nguyên thung đưa cho Vương Hổ Tử, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, ta tuy rằng vừa ra tay đã bị bán tống bán tháo, nhưng ta chưa từng oán hận. Tân chủ nhân Vương Hổ Tử của ta cũng không tệ, ngày ngày cần cù luyện võ, biểu hiện trung quy trung cũ, tạm được. Năm thứ tư, Vương Hổ Tử phấn đấu 3 năm, cuối cùng cũng tu luyện hỗn nguyên thung nhập môn. Năm thứ bảy, Vương Hổ Tử không ngừng cố gắng, khổ luyện 3 năm, hỗn nguyên thung tiểu thành. Cùng năm, tiệm rèn Trương Ký ở trấn Đại Phong bị cháy, lửa lan ra nửa con phố, thương vong rất nhiều người, bao gồm cả đại sư huynh Tống Thanh Tùng, sau đó Vạn Vân Hạc đột nhiên giải tán võ quán, không còn thu đồ truyền nghề. Năm thứ tám, Vương Hổ Tử đổi nghề làm thợ săn, nhưng vẫn ngày ngày kiên trì luyện võ, tinh thần đáng khen. Năm thứ 13, Vương Hổ Tử tự mình tìm tòi tu luyện, hỗn nguyên thung đột phá cảnh giới đại thành. Năm thứ 21, Vương Hổ Tử kiên trì không ngừng, đã đến tuổi dựng nghiệp, nhưng vẫn không thể tu luyện hỗn nguyên thung đến cảnh giới viên mãn, một bước cuối cùng như vực sâu, hắn nản lòng thoái chí, xé ta thành mảnh vỡ, hoàn toàn từ bỏ tập võ. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể chọn một trong những phần thưởng sau. 1. Bí kíp hỗn nguyên thung rách nát. 2. Hỗn nguyên thung người nắm giữ Vương Hổ Tử tu luyện ra võ đạo cảnh giới. A. Hỗn nguyên thung nửa bước viên mãn. Đáy mắt Ngụy An sáng lên, nhìn Vương Hổ Tử, vẻ mặt vẫn như của bình thản, trịnh trọng nói, ngươi cũng không tệ, chỉ cần ngươi kiên trì cố gắng, tương lai có lẽ có hy vọng nhập phẩm. Nhập phẩm. Trong nháy mắt, Vương Hổ Tử hô hấp đều ngưng trệ. Trong mắt mọi người, hắn luôn là đứa trẻ ngốc nghếch, từ trước đến nay chưa từng có ai đặt nhiều kỳ vọng vào hắn, chưa từng có ai tán dương hắn như vậy. Thật sao, ta thật sự có hy vọng nhập phẩm. Vương Hổ Tử khó tin, hai mắt nhìn chằm chằm Ngụy An, lần nữa hỏi lại, mặt mày đều là vẻ mặt ta không phải đang nằm mơ chứ. Ngụy An cười gật đầu, nói năng có khí phách, biết. Thiên phú tập võ của ngươi kỳ thật rất không tệ. Chỉ cần ngươi nguyện ý vì nó nỗ lực, kiên trì bền bỉ, ngươi nhất định sẽ có một tiền đồ quang minh. Nghe xong lời này, Vương Hổ Tử sáng mắt lên, trên mặt hiện lên vẻ ửng hồng khác thường, tâm tình kích động, lộ rõ trên mặt. Lâm Đại Quang nhìn Ngụy An, lại nhìn Vương Hổ Tử, vẻ mặt chua xót, chỉ thiếu điều viết hai chữ không phục lên trán. Hổ Tử, ta hỏi ngươi một việc. Ngụy An ngồi xổm xuống, hỏi Vương Hổ Tử, Vạn Vân Hạc sư phụ thu rất nhiều học trò. Trong các ngươi ai có thiên phú nhất? Vương Hổ Tử đáp, chắc là Hàn Vân Chi của Vạn Vĩnh Hòa rồi. Sư phụ thường khen hắn lắm, còn bảo chúng ta học hỏi hắn nhiều hơn. Ngụy An không khỏi ngạc nhiên, sư phụ Vạn Vĩnh Hòa của ngươi cũng họ Vạn, vậy bọn họ là quan hệ gì? Vương Hổ Tử đáp, nghe nói là bà con xa, Vạn Vĩnh Hòa là đại bá của sư phụ. Thế còn Hàn Vân Chi? Nàng là tôn nữ của Hàn lão gia, nhà giàu nhất trấn Đại Phong. Trong nhà nhiều tiền lắm. Ngụy An gật gù, rồi tiễn ba thiếu niên đi. Đóng cửa lại, hắn thở sâu, nhận ban thưởng thôi. Đầu tiên, hắn chọn ban thưởng rừng lớn ánh sáng hai lần. Rừng lớn quang chỉ giúp hắn tu luyện hỗn nguyên thung đến cảnh giới tiểu thành, gần như chẳng thể giúp Ngụy An tăng tiến bao nhiêu. Nhưng, mũi tuy nhỏ nhưng vẫn là thịt. Dù sao cũng bỏ ra 10 khối hạ phẩm linh thạch, không thể lãng phí. Ngụy An nghĩ thầm, thân thể lập tức nóng rang, rồi thoáng cái đã biến mất. Chỉ thế này thôi à? Ngụy An hết nói nổi, thân thể có tăng lên chút ít, nhưng không nhiều. Sau đó, hắn lại nhận ban thưởng võ đạo cảnh giới của Vương Hổ Tử. Bỗng chốc, vô số ký ức và cảm ngộ về tu luyện hỗn nguyên thung tràn vào đầu óc, trong cơ thể hắn vang lên tiếng, tạch tạch, cơ bắp trở nên bền bỉ rắn chắc, xương cốt thêm phần tráng kiện, gân cốt khớp nối toàn thân đều được cường hóa. Lát sau, Ngụy An thở ra một hơi trọc khí, toàn thân đẫm mồ hôi. Nhưng lúc này, tu vi của hắn đã tăng vọt lên hỗn nguyên thung bán bộ viên mãn, chỉ còn cách nhập phẩm nửa bước. Chương 12, mục tiêu mới cho việc nhập phẩm. Thật thoải mái. Theo hỗn nguyên thung đại thành, Ngụy An cảm giác mình mạnh mẽ hơn hẳn, cơ bắp trên người cũng hiện rõ hơn, dày đặc hơn. Chỉ cần nắm chặt tay, sức mạnh gân cốt trong cơ thể tự nhiên hội tụ lại. Đáng tiếc. Sức mạnh chỉ hội tụ, không thể ngưng tụ thành một cổ. Ngụy An nhớ rõ Vạn Vân Hạc từng nói, chỉ cần người luyện võ ngưng tụ được sức mạnh trong cơ thể thành một cổ, chính là nhập phẩm. Còn thiếu một bước. Ngụy An lộ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn rất vui vẻ, dù sao chỉ trong một tháng, qua ba lần mô phỏng công pháp, hắn đã lặng lẽ tiến lên nửa bước nhập phẩm. Còn lại 20 điểm, có thể mô phỏng hai lần nữa. Ngụy An ánh mắt lấp lánh, nên chọn ai làm mục tiêu đây? Số lần mô phỏng chỉ còn 2, không thể tùy tiện chọn lựa. Nhưng thông qua 3 lần mô phỏng công pháp, Ngụy An cũng dần rút ra một vài quy luật. Đầu tiên, thiên phú của người luyện võ, hắn không thể dùng mắt thường mà nhìn ra được. Tuy nhiên, tỷ lệ thành tài của một người, ngoài thiên phú còn chịu ảnh hưởng bởi điều kiện gia đình, sự chăm chỉ, cơ duyên, vận khí. Trong đó, điều kiện gia đình là yếu tố then chốt. Cùng Văn Phú Vũ, nhà có tiền thì con cái càng có cơ hội thành tài. Nghĩ đến đây, Ngụy An nhanh chóng cân nhắc, xác định 2 mục tiêu. Vạn Vĩnh Hòa và Hàn Vân Chi. Một người là thân thích của Vạn Vân Hạc, được chiếu cố đặc biệt, một người là tôn nữ của nhà giàu nhất trấn, cuộc sống sung túc, điều kiện tốt hơn hẳn những học đồ khác. Tống Đại Hải, con trai của Tống Thanh Tùng, còn có thể luyện hỗn nguyên thung đến đại thành, Vạn Vĩnh Hòa và Hàn Vân Chi có điều kiện tốt hơn, có thể là điểm cuối của những học đồ khác. Ngụy An nghĩ vậy, càng thêm chắc chắn với phán đoán của mình. Dù sao cũng đáng thử. Ngụy An quyết định, bèn gọi Lục A Khang, con trai út của lão Lục. Hắn hỏi, ngươi có quen Vạn Vĩnh không? Vạn Vĩnh. Lục A Khang lắc đầu, hắn không chơi với chúng ta cũng không dám chơi với hắn. Không dám. Vạn Vĩnh rất lợi hại, một mình có thể đánh 10 người, hơn nữa đánh người rất hung ác, không ai dám chơi với hắn. Ngụy An hiểu ra. Vạn Vĩnh này dường như thích bắt nạt người khác, khiến các học đồ khác rất sợ hắn. Vạn Vĩnh ở trong nhà sư phụ ngươi sao? Đúng. Vậy, Vạn Vĩnh có hỗn nguyên thung chưa? Đúng vậy, Vạn Vĩnh nói là sư phụ đặc biệt đi nơi khác mua cho hắn, là hàng chính phẩm đấy. Ngụy An gật đầu, khẽ nói với Lục A Khang, giúp ta một việc, ngươi tìm cách phá hỏng quyển công pháp trong tay Vạn Vĩnh. Cái gì? Lục A Khang lắc đầu lia lịa, ta không dám, hắn sẽ đánh chết ta. Sợ gì, ngươi nghe ta, đảm bảo ngươi không sao. Ngụy An thì thầm, dạy Lục A Khang một cách, sau đó móc ra một khối hạ phẩm nguyên thạch đưa cho hắn, sau khi xong việc, cho ngươi thêm một khối hạ phẩm nguyên thạch. Kiếm được 2 khối hạ phẩm nguyên thạch, có thưởng lớn ắt có người liều, Lục A Khang lập tức tỏ vẻ mình không sợ gì cả. Chớp mắt 2 ngày trôi qua. Buổi chiều, Ngụy An đang cùng Trương Minh Châu luyện thư pháp, bỗng có một tên hỏa kế gọi lớn. Ngụy An, có 2 đứa nhỏ tìm ngươi. Ngụy An khẽ động lòng, thong thả đi ra. Gặp 2 thiếu niên đứng ở cửa, một là Lục A Khang, một thiếu niên khác da đen nhẽm, cao hơn Lục A Khang 2 cái đầu, vóc dáng cường tráng như trâu mộng. Lục A Khang vừa thấy Ngụy An, liền nói, hắn là Vạn Vĩnh. Ngụy An không có gì bất ngờ, mỉm cười với Vạn Vĩnh. Lúc này, Vạn Vĩnh vẻ mặt không vui, 2 tay khoanh trước ngực, ra vẻ người lớn nói, A Khang làm hỏng bí kíp công pháp của ta, hắn nói ngươi có thể cho ta một bản mới, có thật không? Ngụy An gật đầu, Ta vừa có một bản Hỗn Nguyên Thung bí kíp, hoàn toàn mới, tốt hơn quyển của ngươi. Vạn Vĩnh vẻ mặt nghi ngờ, nói, lấy ra cho ta xem một chút. Ngụy An lấy từ trong ngực ra công pháp đưa tới. Vạn Vĩnh nhận lấy, lập tức lật ra xem kỹ. Vừa nhìn, hắn đã ngây người. Chữ viết trên trang sách cứng cáp, mạnh mẽ, vô cùng ưu mỹ, hơn nữa động tác vẽ giống y như đúc, vô cùng tinh tế, quả thực tốt hơn cả bản chính phẩm của hắn. Vạn Vĩnh trong nháy mắt giận dữ tiêu tan, sao lại có cảm giác mình được lợi nhỉ? Hắn suýt bật cười. Nhưng Vạn Vĩnh nén cười, quay đầu trừng mắt nhìn Lục A Khang, lạnh lùng nói, hừ, lần này coi như ngươi gặp may, lần sau còn dám làm hỏng sách của ta, xem ta thu thập ngươi thế nào. Dứt lời, Vạn Vĩnh thu hồi bí kíp công pháp, nghênh ngang rời đi. Ngụy An nhếch miệng cười, ném cho Lục A Khang một khối hạ phẩm nguyên thạch, Lục A Khang lập tức vui vẻ ra mặt, chạy đi. Ngươi tặng Hỗn Nguyên Thung cho Vạn Vĩnh, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, ta bị người ta tặng không cho Vạn Vĩnh, người ta còn thấy rất vui vẻ, đúng là không ai bằng. Nhưng, chủ nhân mới Vạn Vĩnh cũng không tệ, kiến thức cơ bản vững chắc, mỗi ngày tắm thuốc cường hóa thân thể, uống thuốc bổ dưỡng, khi hắn có được ta, Hỗn Nguyên Thung của hắn đã nhập môn rồi. Năm thứ hai, Vạn Vĩnh được Vạn Vân Hạc tỉ mỉ chỉ đạo và bồi dưỡng, Hỗn Nguyên Thung đột phá tiểu thành. Năm thứ tư, trải qua 2 năm khổ luyện, Vạn Vĩnh năm 14 tuổi, Hỗn Nguyên Thung không chút trở ngại đột phá đại thành. Cùng năm, thân thể Vạn Vĩnh phát dục, cấu kết với một sư muội, hai người vụng trộm gặp gỡ, hưởng thụ tình cảm thân mật, từ đó hắn có chút chần chừ với việc luyện võ. Năm thứ năm, Vạn Vĩnh thích một sư muội khác, muốn chia tay với người hiện tại, kết quả đối phương khóc lóc om sòm. Vạn Vân Hạc biết chuyện, giận tím mặt, phạt Vạn Vĩnh bế quan tu luyện, không đột phá không cho phép ra quan. Năm thứ bảy, Vạn Vĩnh bế quan khổ tu 2 năm, một mạch đem Hỗn Nguyên Thung tu luyện viên mãn, chính thức tấn cấp cửu phẩm võ giả. Cùng năm, tiệm rèn của Trương Ký bị cháy, Tống Thanh Tùng thảm bị sát hại, Vạn Vân Hạc đóng cửa võ quán, không hỏi thế sự, một lòng dạy bảo Vạn Vĩnh. Năm thứ tám, sau khi nhập phẩm, Vạn Vĩnh chuyển tu, Hỗn Nguyên Thiết Thân Công, hành trình của ta dừng lại tại đây. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể tùy ý chọn một trong các phần thưởng sau. 1. Bí kíp Hỗn Nguyên Thiết Thung Cũ Nát. 2. Võ đạo cảnh giới mà người nắm giữ Hỗn Nguyên Thiết Thung Vạn Vĩnh tu luyện ra. Cuối cùng, nhập phẩm. Ngụy An quả thực mừng rỡ khôn xiết, bản thân quả nhiên đã thành công. Vạn Vĩnh nhờ sự chiếu cố đặc biệt của Vạn Vân Hạc, một đường thuận lợi đột phá, xuôi chèo mát mái tấn thăng thành cửu phẩm võ giả. Buổi tối, sau khi ăn cơm tối, Ngụy An trở về phòng, đóng cửa lại, cởi bỏ y phục, hít sâu một hơi. Nhận lấy phần thưởng 2. Bỗng nhiên, Ngụy An chỉ cảm thấy oanh một tiếng, dường như có một cổ năng lượng khổng lồ rót vào trong thân thể, cấp tốc cường hóa xương cốt, cường hóa mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn. Cơ bắp toàn thân càng thêm rắn chắc, xương cốt cũng càng thêm đặc nặng, khí huyết dồi dào. Tất cả những biến đổi này kết thúc rất nhanh, mồ hôi đầm đìa, Ngụy An giơ tay lên, nắm chặt. Bóp. Một nắm đấm này. Không khí vậy mà phát ra tiếng nổ nhỏ. Ngụy An có thể cảm giác rõ ràng, lực lượng toàn thân ngưng tụ thành một khối rắn chắc. Cảm giác đó, tựa như toàn bộ thân thể biến thành một con trường xà, không động thì thôi, một khi động thì thiên quân vạn mã, có thể bộc phát ra lực lượng vô song, vượt xa người thường. Đây chính là lực lượng của cửu phẩm. Ta, Ngụy An, cuối cùng cũng là võ giả. Tên, Ngụy An. Tuổi, 15 tuổi. Cấp bậc, cửu phẩm võ giả. Võ công nắm giữ, Hỗn Nguyên Thiết Thung, viên mãn. Kỹ năng nắm giữ, phương pháp huấn luyện thực chiến một nhân thung, thư pháp, đại sư cấp. Chương 13, cửu phẩm võ giả, không đáng cười một tiếng. Ngụy An vội vã lao vào tắm nước lạnh, gột rửa hết mồ hôi nhễ nhại, sau đó thay quần áo. Lợi dụng màn đêm, hắn lặng lẽ rời khỏi tiệm rèn. Giờ phút này, động tác của hắn nhanh nhẹn như gió, bước chân nhẹ nhàng, thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm tối. Hơn nữa, ngũ quan của hắn cũng trở nên nhạy bén lạ thường, cách xa đã có thể nghe được tiếng bước chân, thậm chí cả tiếng tim đập. Xác định xung quanh không có động tĩnh gì, Ngụy An nhảy lên, trực tiếp leo tường ra ngoài, từ đầu đến cuối không làm kinh động bất cứ ai. Bên ngoài tiệm rèn không xa có một con sông nhỏ, rộng chừng 4-5 mét, nước chảy róc rách. Bên kia sông là bên ngoài trấn, là một khu rừng cây rậm rạp, nối liền với những dãy núi trùng điệp. Vèo. Ngụy An đến gần bờ sông, dậm chân một cái, thân thể đột nhiên lướt lên, tựa như lướt trên mặt nước, vững vàng đáp xuống bờ bên kia. Bước chân không ngừng, hắn tiến sâu vào trong rừng. Một lát sau, Ngụy An dừng lại, đứng trước một đống đá lớn. Mùa hè, nơi này là một bãi cỏ rậm rạp, che khuất cả bầu trời, hôi hám không thể ngửi. Nhưng đến mùa đông, cỏ đã khô héo, lộ ra cảnh tượng một đống đá ngổn ngang. Thử xem sao. Ngụy An đi đến trước một tảng đá cao hơn 2 mét, nắm chặt nắm đấm, đột nhiên tung ra một quyền. Giờ phút này, trong cơ thể hắn dường như có một con trường xà, dồn toàn bộ kinh lực, bộc phát ra. Oanh! Một tiếng vang trầm đục truyền ra. Chỉ thấy nắm đấm của Ngụy An, như đánh vào đậu hũ, thế không thể đỡ, đấm sâu vào bên trong tảng đá, một nửa cánh tay đã lọt vào trong đó. Tạch tạch tạch! Tảng đá lập tức xuất hiện những vết nứt. Lấy nắm đấm làm trung tâm, những vết nứt hình mạng nhện nhanh chóng lan rộng ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Khoảnh khắc sau, cả tảng đá vỡ tan tành, rơi lả tả xuống đất, bụi đất tung bay. Ngụy An lùi lại mấy bước, đợi đến khi bụi mù tan hết, nhìn chằm chằm vào những mảnh đá vụn, trên mặt không khỏi lộ vẻ phấn chấn. Cửu phẩm võ giả, vỡ bia nứt đá. Khó trách dân chúng lại kính sợ võ giả đến vậy, hóa ra võ giả cường đại đến thế. Nhất quyền nhất cước đều có thể cướp đi mạng người. Ngụy An trong khoảnh khắc đã hiểu ra rất nhiều điều, trong lòng không khỏi dâng trào cảm xúc. Cửu phẩm. Vạn Vĩnh tấn cấp cửu phẩm khi 17 tuổi, Ngụy An năm nay mới 15, đúng là hậu sinh khả úy. Tốt thì tốt, nhưng Ngụy An không hề thỏa mãn. Vạn Vĩnh Thành sau khi là cửu phẩm võ giả, vẫn phải đi theo Vạn Vân Hạc tu hành, điều này cho thấy Vạn Vân Hạc còn mạnh hơn. Hơn nữa, Vạn Vân Hạc dường như rất kiên kỵ Yến Gia Bảo, đồ đệ Tống Thanh bị giết, hắn là sư phụ lại không dám hó hé, ngược lại còn đóng cửa võ quán, lánh đời. Ngụy An nghĩ thông suốt, cửu phẩm võ giả trước mặt Yến Gia Bảo cường đại, căn bản không đáng cười một tiếng. Ta vẫn chưa đủ mạnh. Ngụy An đè nén sự kích động, nhanh chóng tỉnh táo lại. Tiếp theo phải làm sao đây? Trong tay hắn còn 3 quyển Hỗn Nguyên Thung, một lần mô phỏng nữa. Nhưng vấn đề là Hỗn Nguyên Thung chỉ là một môn công pháp cơ bản, cao nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến cửu phẩm mà thôi. Cho nên, cho dù Ngụy An tiếp tục tìm người mô phỏng Hỗn Nguyên Thung, kết quả tốt nhất cũng chỉ là thêm một Vạn Vĩnh, không thể nâng cao tu vi của hắn lên một tầm cao mới. Phương pháp giải quyết kỳ thực đã rõ mười mươi. Ta cần công pháp mới, công pháp cao thâm hơn. Trong lòng Ngụy An hiểu rõ, công pháp tiếp theo của Hỗn Nguyên Thung chính là Hỗn Nguyên Thiết Thân Công, nằm trong tay Vạn Vân Hạc. Trừ phi ta bái sư Vạn Vân Hạc, nếu không không thể lấy được Hỗn Nguyên Thiết Thân Công. Ý nghĩ này vừa hiện lên, Ngụy An liền lắc đầu. Vạn Vân Hạc là người từng trải, chỉ cần Ngụy An bái sư, người ta tùy tiện kiểm tra, liền có thể phát hiện thân thể của hắn không bình thường, lập tức lộ tẩy. Con đường bái sư hiển nhiên không khả thi. Thật là, đi đâu tìm công pháp đây? Ánh mắt Ngụy An lóe lên, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, ở nơi nhỏ bé như Trấn Đại Phong này, không chỉ tài nguyên khan hiếm, nhân tài thưa thớt, mà thông tin cũng quá mức bế tắc, ai cũng như ếch ngồi đáy giếng. Có lẽ ta nên rời khỏi nơi này. Ngụy An ngẩng đầu nhìn về phía bóng đêm vô tận, chỉ cảm thấy trời đất bao la, trong lòng nhất thời thanh thản. Sáng hôm sau, có 2 người đột nhiên đến tiệm rèn, chỉ mặt gọi tên muốn tìm Ngụy An. Ra xem xét, Ngụy An phát hiện đứng trước cửa là một thiếu niên và một thiếu nữ. Thiếu niên hôm qua hắn mới gặp, chính là Vạn Vĩnh. Thiếu nữ kia chưa từng thấy qua, dáng vẻ thanh thuần đáng yêu, tóc xoăn tự nhiên, mang đến cho người ta cảm giác thướt tha phóng khoáng. Có chuyện gì? Ngụy An nhìn Vạn Vĩnh, hỏi. Vạn Vĩnh giới thiệu, nàng là Hàn Vân Chi, muốn mua bí kíp công pháp trong tay ngươi. Nàng chính là Hàn Vân Chi. Ngụy An kinh ngạc. Trước đó hắn đã hỏi Lục A Khang, Hàn Vân Chi cũng có một bản Hỗn Nguyên Thung, không khỏi dùng giọng điệu xác nhận hỏi, ngươi nói công pháp là Hỗn Nguyên Thung. Hàn Vân Chi hất cằm lên, gật đầu nói, đúng, chính là Hỗn Nguyên Thung, ta muốn ngươi bán cho Vạn Vĩnh như thế. Như thế? Ngụy An trong lòng khẽ động, có chút hiểu ra, cười nói, ngươi không phải có một bản Hỗn Nguyên Thung sao? Vì sao còn muốn mua của ta? Hàn Vân Chi liền nói, chữ viết của ngươi đẹp mắt, tranh vẽ cũng đẹp mắt. Ngụy An thầm nghĩ quả nhiên. Hôm qua, Vạn Vĩnh cầm bản Hỗn Nguyên Thung về, chắc chắn đã khoe khoang với người bên cạnh, Hàn Vân Chi thấy thích liền muốn mua một bản, thế là có màn này. Tiểu cô nương, rất có mắt nhìn. Ngụy An hơi trầm ngâm, nghi mặt nói, sách của ta, rất đắt. Hàn Vân Chi ngang nhiên nói, đắt đến mức nào? Ngụy An bình tĩnh giơ một ngón tay, ám chỉ giá bán là 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, bán cho Vương Hổ Tử là 5 khối, bán cho tiểu thư nhà giàu gấp đôi giá, không quá đáng. Ta tưởng đắt đến mức nào, chẳng phải là 100 khối hạ phẩm nguyên thạch sao? Này, cho ngươi. Hàn Vân Chi lập tức lật túi thơm, lấy ra một nắm lớn nguyên thạch đưa tới. Ách! Ngụy An giật mình, chợt giơ ngón tay cái lên nói, Hàn tiểu thư quả nhiên là người sảng khoái. Cười thầm, nhận lấy 100 khối hạ phẩm linh thạch, Ngụy An bỗng nhiên linh cơ khẽ động, thông thả đưa một bản hổ nguyên thung cho Hàn Vân Chi. Ngươi đem hổ nguyên thung tặng cho tiểu mập mạp Hàn Vân Chi, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, ta may mắn bị gian thương vô lương bán cho tân chủ nhân Hàn Vân Chi với giá gấp 20 lần, nàng yêu thích ta không rời, thích ta trong từng câu chữ, thích từng đường vân trên bức họa, thích tất cả về ta, ngủ cũng ôm ta. 11 ngày sau khi có ta, Hàn Vân Chi nghe nói Trịnh gia bán gia sản, theo mẫu thân đến Trịnh gia chọn lựa đồ cổ, ngoài ý muốn phát hiện một bản bí kíp võ công, Huyết Ngọc Công. Từ đó, nàng bỗng nhiên thay lòng đổi dạ, toàn tâm toàn ý lao vào vòng tay của cái tên tiểu thịt tươi kia, đối với ta hờ hững. Đúng là nữ nhân, giỏi thay đổi. Một ngày nọ, cuồng phong gào thét, ta bị đặt trên bệ cửa sổ, bị gió thổi bay vào ao sen. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể tùy ý chọn một trong những phần thưởng sau. 1. Biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.